Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Học Minh đã tới hội trường tiệc rượu từ thiện từ rất sớm thứ nhất. Đây là hoạt động mà ông của anh ta khởi xướng, đề nghị, bây giờ đã cử hành tới kỳ 11 thứ hai, là mẹ anh ta bảo anh ta phải xuất hiện thật sớm để cho bà Hứa mặt mũi. Anh ta mặc lễ phục màu đen, càng lộ ra sự kiên cường tuấn lãng, sự giàu có của thiếu gia nhà hào môn. Hứa Diệu Nhi thấy anh ta tới sớm thì sắc mặt lập tức thay đổi. Phùng Học Minh nói chuyện với vợ sắp cưới của mình một lúc, tìm ba vợ tương lai Hứa Hạt nói chuyện phiếm. Gần đây Hứa Hạt có rất nhiều bất mãn với người con rể tương lai này. Anh ta có phụ nữ ở bên ngoài liên tục thì cũng thôi đi, công ty vô. Vân Mộng Hạ Vũ, do anh ta sáng lập đã được niêm yết ngay từ đầu đã để Diệu Hoa tham gia đưa vô. Ra thị trường vận hành, rõ ràng là coi Diệu Hoa như tiêu thương đều. Phùng Học Minh bị Hứa Hạt nói hai câu, từ lỗ tai phải đi qua lỗ tai trái. Quan hệ thông gia giữa hai nhà là của Hứa Hạt cùng ông anh ta. Anh ta cùng Hứa Diệu Nhi không hợp nhau. Khi hai người ở cùng một chỗ thì anh ta chỉ có thể nghe cô ta nói nhà ai ra mắt túi sách nào, nhà ai ra mắt trang sức gì, thực sự rất không thú vị. Phùng Học Minh đứng nhìn mẹ mình bên người Hứa Diệu Nhi. Vậy mà Hứa Diệu Nhi lại rất được mẹ anh ta quan tâm, có vẻ như hai người nói chuyện mãi không hết. Học Minh, chú nói với cháu có nghe lọt không? Hình như vừa rồi Hứa Hạt có lòng tốt nhắc nhở anh ta trên thị trường có rất nhiều cạm bẫy, trên thực tế là muốn châm ngòi ly gián quan hệ của anh ta và Diệu Hoa. Anh ta lựa chọn Diệu Hoa, không chỉ bởi vì tình cảm bạn bè sâu sắc của mình cùng Liêu Nhã Chiết. Vấn đề chính là trong toàn bộ quá trình đưa lên sàn, anh ta không cần bỏ tiền ra, lại bị coi là bị tiêu thương đêu. Nắm mũi dẫn đi, chọn Diệu Hoa thì ít nhất người ta cũng phục vụ mình như khách hàng, mình có thể làm chủ. Phùng Học Minh hối hận tại sao mình tới sớm như thế, Hứa Hạt còn muốn răn dạy mình tới lúc nào. Ngay lúc này, ba anh ta đến, Phùng Học Minh hơi thở dài một hơi, nếu như ba anh ta đến chậm thêm chút nữa hoặc là không tới thì anh ta sẽ mất hết mặt mũi, mẹ anh ta là người biết giữ thể diện. Nhưng sau khi về nhà thì bà ta sẽ kể khổ hơn nửa ngày. Phùng Học Minh lên tiếng chào ba vợ tương lai, đi đến anh bên cạnh ba. Ba, đi đến chỗ mẹ con đi. Mặc dù ông Phùng vẫn còn một vợ bé, nhưng mà vẫn biết giữ thể diện cho vợ cả. Đương nhiên cũng không biết có phải là cam tâm tình nguyện không. Dù sao thì thực lực của nhà họ Liêu cách xa nhà họ Phùng. Chồng con một trái một phải đứng bên cạnh mình, sắc mặt bà Phùng lập tức chuyển tốt. Càng có hứng thú trò chuyện về trang sức với người khác hơn. Bà Phùng, dì xuất thân hào phú, có món đồ gì tốt mà dì chưa thấy qua không? Đương nhiên là dì sẽ trướng mắt những món đồ vụn vặt, chỉ chú trọng thủ công cùng thiết kế, không để ý đến bản thân món đồ. Bộ hồng ngọc này của dì có màu sắc rất đẹp, tay nghề cắt cũng tốt, chủ yếu là viên đá đủ lớn thì mới có thể xứng đáng với con người phú quý như dì. Nghe được lời khen như vậy, bà Phùng rất hưởng thụ, bà ta vỗ lên tay Hứa Diệu Nhi một cái. Trang sức cũng giống như con người vậy, vừa nhìn là biết nó có mắc hay không. Bây giờ gà rừng ở bên ngoài đều muốn bay lên cành cao, chỉ là bọn họ không biết dù có bay lên thì cũng không biến thành phượng hoàng. Suy nghĩ của bà Phùng rất đúng, ngày hôm qua bà đã nói đúng những lời trong lòng tôi. Vị phu nhân này nói với Hứa Diệu Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một người mẹ chồng tương lai thấu tình đạt lý như vậy thì đúng là cháu rất có phúc. Cách chương.